Tiên Linh Đồ Phổ, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15757, Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận. Các sách, con bốn người một chút chỉnh đốn, tiếp tục đi tới. Dược viên về sau, là hơi có vẻ cổ sơ hành lang, ước chừng là chỗ hoang vắng, không có đỉnh cấp công tượng, tu được 10 phần thô lậu. Bất quá trải qua dược viên kinh hồn, bốn người không dám có chút khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ một bước một truyền. Phục Nguyên Thanh Bí Bảo ghi chép bên trong, chỉ nhắc tới đến dược viên trận pháp, từ giờ trở đi, bọn hắn con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả. Ra ngoài ý định, bọn hắn bình an đi đến hành lang, không có sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Linh Ngọc suy nghĩ nói, hẳn là vị này dược vương tiền bối, tọa hóa phía trước cũng không mặt khác thiết hạ cơ quan. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ động phủ, phòng ngự trận pháp đều biết thiết ở ngoại vi, trừ phi mình không tại trong động phủ, mới có thể mặt khác thiết hạ cơ quan, phòng bị người khác xâm nhập. Có chút di phủ chủ nhân xử trí không kịp đề phòng, chỉ lưu lại dưới ngoại vi phòng ngự trận pháp, cái này cũng không hiếm lạ. Khó mà nói, Phục Nguyên Thanh từ quan sát kỹ cảnh vật chung quanh, tục truyền, dược vương tiền bối tu luyện tư chất bình thường, lại thông minh tuyệt đỉnh, nếu như nơi đây quả nhiên là vợ chồng bọn họ hai người chôn xương chỗ, không có khả năng chỉ có ngoại tầng phòng ngự trận pháp. Đoàn Phi Vũ biểu thị đồng ý, viên sư huynh nói có lý. Linh Ngọc cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo bọn hắn bước ra hành lang. Ra hành lang, tầm mắt lập tức khoáng đạt, bốn người nhìn trước mắt cảnh vật đều có chút giật mình. Phía trước nhất là một cái cỡ nhỏ thác nước tấm lụa như tuyết rầm rầm từ 10 trượng trở lại cao địa phương lao xuống, ở phía dưới tụ tập thành khẽ cong đầm nước. Bên trái là một loạt không đáng chú ý nhà gỗ, đại khái là thời gian quá lâu, có vẻ hơi cũ nát. Phía bên phải thì là khoáng đạt bãi cỏ, mấy gốc đại thụ sam xoa thác lạc. Nhất cầu quái, là đỉnh đầu bầu trời, bọn hắn rõ ràng thân ở đáy biển sơn thể bên trong, đỉnh đầu lại là nhìn một cái vô hạn bầu trời. Thật kinh người trận pháp tạo nghệ. Sau một lúc lâu, Từ Chính thở dài, vị tiền bối này, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, muốn bố trí một cái tự thành tiểu thế giới động phủ cũng không tính rất khó khăn. Rất nhiều trận pháp đại sư cũng có thể làm đến, nhưng cái này tiểu thế giới rất thật đến trình độ như vậy cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Rơi vào trên người ánh nắng, biết rõ là giả, nhưng lại có chân thực nhiệt độ. Linh Ngọc ánh mắt rơi ở cửa ra sừ cỏ cây lên, nàng luôn cảm thấy. Những thứ này có cây giống như có một loại nào đó quy luật trước mặt dược viên đồng dạng. Cẩn thận, nơi này khả năng cũng có trận pháp, nàng cảnh giác nhìn lấy cỏ cây. Đi qua dược viên một chuyện, Phục Nguyên Thanh nàng bén nhảy quan sát rất là bội phục, ngay sau đó kiểm tra một lần tự thân. Bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng, mới cất bước tiến lên. Bốn người vừa mới đi 3-4 bước, cảnh vật chung quanh lập tức một đổi. Bọn hắn lập tức dừng bước, nắm chặt phi kiếm, phía sau lưng cùng nhau dựa vào, làm thành một vòng tròn. Ánh nắng không thấy, cỏ cây cũng không thấy, chỉ có u ám sắc trời cùng nhìn một cái vô ngân hoang dã. Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận, Từ Chính tự lẩm bẩm, Từ sư huynh, người nói cái gì? Đoàn Phi Vũ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho trên bầu trời ẩn ẩn có tài quang thoáng hiện, Từ Chính khẳng định chính mình suy đoán. Không sai, chính là Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận, Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận, Phục Nguyên Thanh cảm thấy không hiểu quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh hãi. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận, Từ Chính không có trả lời, thần sắc lại ngưng túc vô cùng. Đoàn Phi Vũ mờ mịt, hai vị sư huynh, cái này Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận là cái gì? Phục Nguyên Thanh miễn cưỡng ổn định tâm thần, đáp, Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận là chúng ta Từ Tiêu Kiếm Phái cung cấp kết đan tu sĩ tu luyện sử dụng độc môn pháp trận. Ta phái đệ tử có thể tại kiếm ao một mực tu luyện tới kết đan kỳ, đợi đến kiếm chỉ hiệu quả không lớn, liền có thể đi Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận. Rất nhiều tiền bối kết đan về sau cũng sẽ ở Vạn Kiếm Luyện Tâm trong trận bế quan một đoạn thời gian, để mà thể ngộ kiếm tâm. Đoàn sư đệ không biết cũng không kỳ quái, lấy tu luyện của chúng ta tiêu chuẩn còn không thể nhìn thấy, ta cũng vậy, trong lúc vô tình nghe được kiếm quân nhắc lên, mới biết một chút. Nguyên lai là dạng này, Đoàn Phi Vũ càng nghĩ càng là hãi nhiên, đây là cung cấp kết đan tu sĩ tu luyện trận pháp, vậy chúng ta chẳng phải là. Chớ có bối rối, Từ Chính thấp giọng quát nói. Trong tông môn Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận ta đã từng tiến vào, so cái này mạnh hơn, chúng ta chưa hẳn không có có sinh cơ. Dạng này, Đoàn Phi Vũ cùng Phục Nguyên Thanh sắc mặt đẹp mắt một số, Từ Chính, bản năng để bọn hắn tin phục. Linh Ngọc lại nhảy cảm phát giác được cái gì, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn lấy Từ Chính lạnh lùng bên mặt. Theo Phục Nguyên Thanh nói, vạn kiếm luyện tâm trận là kết đan tu sĩ mới sẽ sử dụng đến phương pháp tu luyện, vì cái gì từ chính sẽ đi vào qua nàng gặp phải mỗi người, đều nói từ chính là chiêu minh kiếm quân tâm đầu nhục, hắn đồ kiểu yêu thương, nhưng trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài tin tức lại khắp nơi nói rõ từ chính nhận huấn luyện khắc nghiệt vô cùng. Tỷ như Phục Nguyên Thanh rõ ràng so từ chính tu vi cao hơn, lại trực giác tín nhiệm từ chính phán đoán. Theo lý thuyết, bọn hắn những người này thân là kiếm thị, hẳn là bảo hộ từ chính mới, nhưng bọn hắn càng nhiều làm là từ chính giúp đỡ mà tồn tại. Khả nghi nhất chính là từ chính tiến vào kết đan tu sĩ mới có thể tiến vạn kiếm luyện tâm trận, bọn hắn lại không có chút nào kinh ngạc hoài nghi, trực tiếp liền tin. Chẳng lẽ nói, chiêu minh kiếm quân từ chính thương yêu phương thức chính là như vậy nhượng hắn trưởng thành là tuyệt đỉnh kiếm tu mới kế thừa chính mình vị trí nói như vậy cũng không sai. Nghe, từ chính tỉnh táo thanh âm truyền đến. Vạn kiếm luyện tâm trận, nặng tại luyện tâm hai chữ, vô luận gặp được cái gì, không thể trốn tránh, không thể lùi bước dù là cường hãn hơn chính mình gấp trăm lần cũng muốn đón đầu mà lên. Vạn kiếm luyện tâm, luyện chính là kiếm tu tâm, nếu như cầm giữ không được chỉ có thể vừa chết. Là, Phục Nguyên Thanh cùng Đoàn Phi Vũ nghiêm nghị đáp, giờ khắc này, phảng phất giữa bọn họ không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn cùng không vui. Trên bầu trời màu sắc rực rỡ quang hoa càng ngày càng sáng, mỗi người đều nắm chặt trong tay phi kiếm, chờ đợi lấy nguy hiểm đột kích một khắc. Linh Ngọc thu hồi tạp nhạp tâm tư, đem thần niệm đắm chìm nhập khảm ly kiếm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đỏ hỏa, màu lam thủy, màu trắng băng, ba loại khí tức tại khảm ly kiếm bên trong tuần hoàn không thôi, bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, mà hưng phấn mà nhảy lên không ngớt. Kiếm, muốn đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên, lấy địch máu tươi tưới tiêu trưởng thành. Màu sắc rực rỡ quang hoa rốt cục hội tụ hoàn tất thành là một cái to lớn điểm sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Đột nhiên, từng đạo thải quang, từ điểm sáng tách rời mà ra, hướng bọn hắn bay lượn mà đến. Kiếm quang, Linh Ngọc trong nháy mắt liền cảm giác được rét lạnh kiếm ý, bốn đạo kiếm quang, phân biệt chỉ hướng bốn người. Từ chính động trước trong tay từ lôi kiếm nhất truyền, người nhảy lên thật cao, đón lấy bổ về phía kiếm quang của hắn. Xuy, lôi quang thiểm nhấp nháy, đem kiếm quang nuốt hết. Phục Nguyên Thanh cùng Đoàn Phi Vũ không chần chờ nữa, nhao nhao cầm kiếm đón lấy bổ tới kiếm quang. Tới gần dày đặc hàn kiếm định, Linh Ngọc cảm giác với bản thân kiếm ý trước đó chưa từng có cường thịnh tràn ngập quanh thân. Phảng phất Phật thân tan phi kiếm, màu xanh kiếm quang, giống như có vô số lục diệp phi múa, hướng nàng đánh tới, nàng nhắm mắt lại, cánh tay lắc một cái, một đạo thiền tử kiếm quang nghênh đón. Trong không khí vang lên bén nhọn tê minh thanh. Là kiếm khí xé rách dẫn đến, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt tiêu tán. Linh Ngọc cầm kiếm cánh tay hơi nha, thở ra một hơi. Thật bén nhọn một kiếm, nếu như không phải nàng dụng tâm phỏng đoán qua kiếm ý, chỉ sợ tại kiếm ý này áp chế xuống, liền mất tiên cơ. Đây bất quá là phòng chế vạn kiếm luyện tâm trận, hơn nữa còn chỉ là kiếm thứ nhất. Liền lợi hại như thế, nguyên bản nên là dạng gì nàng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía từ chính, hắn thật tiến vào nguyên bản vạn kiếm luyện tâm trận kiếm thứ hai lại tới, lần này là bạch sắc kiếm quang. Kiếm khí chưa tới, Linh Ngọc đã cảm giác được bức người nhuệ khí cùng sát ý, đây là lực kiếm, vạn quân lực áp đỉnh lực kiếm. Nàng nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ, đã cảm thụ kiếm ý của mình. Cũng cảm thụ phương sát ý kiếm tu tâm, không thể trốn tránh, không thể lùi bước. Đến, nàng nhảy lên thật cao. Thiền tử kiếm quang nhất truyền tan ra trăm nói kiếm mang, hợp lại làm một. Đón lấy ánh kiếm màu trắng, trận này danh xưng vạn kiếm luyện tâm, nàng tu luyện thế nhưng là ngũ hành vạn kiếm quyết đây. Đơn nhất kiếm khí không địch lại, vậy thì lấy lượng thủ thắng. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau tái đi một tím, trong nháy mắt phảng phất đất rung núi chuyển. Trước mắt hai đạo kiếm khí biến mất thời điểm, Linh Ngọc trùng điệp ngã xuống đến, hung hăng quẳng xuống đất. Khục, cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nàng tìm tòi túi càn khôn, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng cưỡng ép áp xuống tới. Nếu là miệng phun máu tươi khí huyết bất ổn, tiết nguyên khí, sau đó sẽ rất khó ứng phó. Linh Ngọc đứng lên, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm không trung màu sắc rực rỡ quang hoa. Lúc này, ba người khác đều đánh lui kiếm thứ hai. Từ chính ánh mắt đảo qua có chút dừng lại, rất nhanh liền rời, chuyên chú vào khảo nghiệm của mình. Kiếm thứ ba rất nhanh rơi xuống, màu quýt kiếm quang, hình như có hào quang bay múa. Linh Ngọc hít sâu một hơi, lần nữa nghênh đón. Sau đó là màu lam thứ tư kiếm, kim sắc thứ ngũ kiếm. Tám kiếm về sau, Linh Ngọc cảm thấy chân nguyên nhanh khô kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm luyện tâm, sẽ không phải thật là vạn kiếm đi trong nội tâm nàng nghĩ như vậy còn không hỏi, liền có người thay thế nàng nói. Từ sư huynh, chúng ta yêu cầu tiếp bao nhiêu kiếm không phải là một vạn kiếm đi. Từ Chính so với bọn hắn tốt hơn một chút, nhưng cũng Thái Dương gặp mồ hôi, tu vi bảy ở trước mặt, không phải bất kỳ kinh nghiệm nhưng để bù đắp. Không phải, đến cùng bao nhiêu kiếm, trận này sẽ tự hành phán đoán, chúng ta chỉ muốn kiên trì liền có. Đáp án này, không có so một vạn kiếm tốt hơn bao nhiêu, có xác thực số lượng, chỉ ít có cố gắng phương hướng. Linh Ngọc cảm thấy một trận hư thoát nhưng lập tức mạnh trấn tinh thần, nắm chặt kiếm trong tay. Toàn thân cao thấp đã ướt đẫm, nắm kiếm đối thủ tất cả đều là mồ hôi, nhưng là càng đến lúc này, càng muốn chú ý cẩn thận. Linh Ngọc nâng lên có chút bất tỉnh mang ánh mắt nhìn lấy không trung màu sắc rực rỡ quang hoa, hiện ánh mắt của mình có chút mơ hồ. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, nói rõ nàng thể lực đã đạt tới cực hạn, rất nhanh chống đỡ không nổi đi. Nàng dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, đau đớn tạm thời gọi trả lời thần trí, tầm mắt lập tức rõ ràng. Lơ lửng ở giữa không trung điểm sáng, bỗng nhiên đồng thời chớp động, đột nhiên nổ tung tan ra vô số điểm quang hoa, ngừng dừng một cái, đột nhiên rơi xuống dưới. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng tới gần cường đại kiếm ý thật sự nói cho nàng không có nhìn lầm. Vạn kiếm đủ, đây là có chuyện gì? Phục Nguyên Thanh nghẹn ngào hô, bốn người đồng thời hoảng hốt tuyệt đối không ngờ tới, lại đột nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Bọn hắn một người tiếp một kiếm đã rất khó khăn, vạn kiếm đủ, còn có đường sống à? Kiếm quang hạ xuống góc độ rất nhanh, mắt thấy là phải đâm tới. Từ Chính đột nhiên quát, phong hộp kiếm, phong hộp kiếm, phong hộp kiếm. Càng đến thời khắc nguy cấp, Linh Ngọc càng là thanh tỉnh, nàng tìm tòi túi càn khôn, lấy ra trao đổi mà đến phong hộp kiếm, dùng sức hướng lên ném đi. Từ Chính nói, chỉ cần đem phong hộp kiếm ném ra ngoài đi, liền có thể thu nạp kiếm quang, chỉ mong suy đoán của hắn không có sai, phong hộp kiếm có thể thu nạp những thứ này kiếm quang. Nhưng là thật có thể chứ không thể lời nói, liền táng thân ở đây đi. Linh Ngọc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, tất cả khí lực đều theo phong hộp kiếm bị ném ra ngoài đi. Phong hộp kiếm lên, các loại chân quý khoáng thạch đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, cùng đỉnh đầu màu sắc rực rỡ quang hoa hòa lẫn, hình như có dẫn dắt giống nhau, những cái kia kiếm quang hướng phong hộp kiếm bổ tới. Oanh, to lớn trùng kích hướng bốn người đánh tới, kịch liệt đau nhức đánh tới. Thời gian, Linh Ngọc nhìn thấy một đạo thanh linh tử khí bay lên, tan ra một quang cháo, bao phủ ở phía trên. Sau đó, thân thể dâng lên, ngã bay ra ngoài. Bịch bịch tiếng vang lên, nàng mất đi ý thức. Cách chương